Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được, trong lòng cô bây giờ đang dâng lên rất nhiều lo lắng và cảm động. Người đàn ông này là chồng của cô, anh tin tưởng cô. Cảm giác này thật sự rất tốt. Cô Học Văn cảm thấy sơ mi của mình bị nước mắt của cô làm bị ướt. Hơi lùi người ra phía sau một chút, nhíu mày. Nhìn nước mắt không biết từ khi nào đã chảy trên mặt cô. Giơ tay về phía hai má của cô. Có tay thô ráp nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên má cô. Cả người run lên nhẹ nhẹ. Cả Văn Tình cảm thấy nóng. Thân thể còn đang phát rốt từng đợt nhộn ra, dựa vào người anh. Mặt của Học Văn tối đi vài phần, cúi đầu, tớ lấy gáy của cô hướng về phía môi mình. Một nụ hôn rất đúng chuẩn, từ nhẹ nhàng đến cuồng dã, từ từ cắn nuốt đôi môi của cô. Đôi môi anh thật nóng, hơi thở của anh làm cho cô có cảm giác nóng rực, quấn quanh trong mũi, một chút lại một chút xâm nhập vào trong tim cô. Cả người cô nóng lên, không còn chút dương lực. Cô không biết là bởi vì mình đang sốt hay là bởi sau nụ hôn của anh nữa. Bàn tay nhỏ bé không tự giác liền đặt lên cổ anh. Cảm giác bàn tay của anh đang thâm nhập vào bên trong cô, kéo cô về phía anh. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Nụ hôn kết thúc, sau cuộc của Học Văn cũng buông cô ra. Hai gò má của cô đã phiếm hồng, hai tròng mắt ngập nước nhìn anh, vẻ mặt mê man. Chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng anh. Người em nóng quá. Không phải đã tiêm thuốc rồi sao? Sao mà vẫn nóng như thế chứ? Em còn đang bệnh mà. Cả Phán Tình có chút ngượng ngùng. Anh, ai không sợ? Em lấy bệnh cho anh sao? Sức đề kháng của anh rất tốt nên sẽ không sao. Đã nhiều năm nay anh không hề bị bệnh rồi. Hay là em lây cho anh đi, như vậy em sẽ hết bệnh ngay. Đáng ghét. Cả Phán Tình đấm vào ngực anh một cái. Ai muốn lây cho anh cơ chứ? Người đang bị ốm nên căn bản không có bao nhiêu sức lực, tự nhiên cũng không thể đánh của Học Văn đâu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ hờn dỗi trên mặt cô, lại nhìn đến bên má trái bị sưng đỏ của cô. Trong mắt anh hiện lên một tia thương tiếc. Bàn tay to nhẹ nhàng xoa má cô. Có đau không? Cả Phán Tình gật đầu thành thật thừa nhận. Đau lắm. Bà xuống tay cũng thật mạnh, chưa hỏi gì đã cho cô một cái bạt tay. Thật ra cô không chỉ có đau trên mặt mà trong lòng cũng rất đau. Đến bà cũng không tin em. Bà đã nuôi em lớn như vậy nhưng lại không tin em. Không biết mình lại làm chuyện phạm pháp. Là do bà tức giận mà thôi. Cô Học Văn ngồi xuống giường bệnh, nghĩ đến vấn đề mà bây giờ hai người phải đối mặt. Phán Tình, tình hình thật sự không tốt lắm. Ôn Tuyết Kiều một mực chắc chắn là do em làm. Anh phải cố gắng đi tìm chứng cứ cho em. Chứng cứ? Chứng cứ tốt nhất đó chính là Ôn Tuyết Kiều tự mình nhận tội. Nhưng bà ta làm sao mà đi nhận tội cơ chứ? Bà ta dùng trăm phương ngàn kế thiết kế tất cả mọi chuyện là để tìm người chịu tội thay bà. Vậy thì làm sao mà bà ta lại dễ dàng buông tha cho cô được? Anh đã bắt giam bà ta, nhưng nếu trong vòng 24 giờ không có chứng cứ chứng minh bà ta có tội thì bọn anh sẽ phải thả bà ta ra. Thật quá đáng. Đôi bàn tay trắng như phấn của Tả Phán Tình nắm thật chặt, nắm lấy tay Cố Học Văn, không tự giác dùng sức một chút. Sao bà ta có thể xấu xa như thế? Sao lại đi buôn bán ma túy cơ chứ? Cố Học Văn trầm mặc. Lúc này anh cũng không biết nên nói cái gì. Cố Học Văn, Tả Phán Tình dựa vào lồng ngực anh, trong lòng vẫn sợ hãi như cũ. Nếu không tìm thấy chứng cứ, có phải em sẽ ngồi tù đúng không? Sẽ là như vậy đúng không? Ừ. Nhưng không phải là em không đi giao dịch hay sao? Là anh đã đúng lúc ngăn chặn em lại rồi. Tuy rằng anh đã ngăn em lại, nhưng nếu anh không ngăn lại thì sao? Cho dù anh đã cố gắng tìm ra chứng cứ, nhưng còn phải xem thẩm phán thế nào nữa. Nếu thẩm phán không tin em vô tội thì sẽ là 5 đến 7 năm. Lúc đó em có chạy thế nào cũng không thoát được tội. 5 đến 7 năm? Tả Phán Tình trợn mắt. Lâu như vậy sao? Ngờ đầu nhìn vào trong mắt của Học Văn. Anh vẫn đang nhìn cô. Đôi mắt thâm thúy vẫn đang nhìn khuôn mặt cô. Bên trong có một tia lo lắng, còn có một tia bất đắc dĩ. Cô đột nhiên nở nụ cười, vươn tay xoa hàng lông mày đang nhíu chặt, giọng nói lại có phần thoải mái. Được rồi, chỉ 5 đến 7 năm thôi mà, cũng không phải là chung thân. Hàng ngàn mấy ngày sẽ qua rất nhanh, đúng không? Đồ ngốc, lúc này cũng chỉ có cô mới có tâm trạng đem chuyện này sao mà đùa. Thật mà, có lẽ là do đang bị sốt, có lẽ là do bị bệnh, có lẽ là do cái ôm của anh. Lúc đầu còn căng thẳng, vậy mà lúc sau, ngược lại cô rất thả lỏng. Nếu em phải đi tù, ai có chờ em hay không? Tả Phán Tình, Cô Học Văn thật sự không muốn nghe cô nói như vậy. Anh sẽ không để cho em xảy ra việc gì. Thật sao? Tả Phán Tình trợn mắt nhìn anh, khóe môi có ý cười nhưng lại biến thành chua xót. Chỉ sợ bà ta lại muốn em xảy ra chuyện gì mà thôi. Đem toàn bộ tội danh đổ hết lên người cô, không phải là muốn cô chết hay sao? Cô Học Văn trầm mặc. Người phụ nữ độc ác như Ôn Tuyết Kiều thật sự không phải là độc ác bình thường. Nhìn thấy sự kiên cường ngụy trang trên mặt Tả Phán Tình, trong tim lại có một tia đau lòng. Nếu em thực sự phải vào tù, anh sẽ chờ em. Thật chứ? Tả Phán Tình nhìn anh, trong mắt có vài phần mờ mịt, còn có vài phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net